Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, trở thành trí cường bất hủ. Thời gian mê thành, tất cả tân sinh bất hủ đứng thành một vòng trung tâm bao quanh quy luật lưới. Từ nhân ma đại thế giới chóc quy luật lưới, đang cùng thời gian mê thành dung hợp ngay tức thì sinh ra đồng tình. 96 vị tân sinh bất hủ và bọn họ quy tắc toàn bộ trở thành thời gian mê thành một số. Thiên mệnh trên bàn cờ lần nữa nhiều hơn 96 cái bất hủ thiên mệnh binh cờ. Thời gian mê thành lực lượng bạo tăng, bên trong thành miễn cưỡng duy trì nhà tù thế giới rốt cuộc ổn định lại. Thời gian mê thành dung hợp nhiều mặt bảo vật, thôn thiên ma lô vậy là một cái trong số đó. Thôn thiên ma lô bên trong nguyên bản nhốt luyện hóa địch nhân địa phương. Dung nhập vào thời gian mê thành sau này tự nhiên trở thành thời gian mê thành bên trong nhốt địch. Nhân thời không nhà tù, nhà tù bên trong vốn không có người. Trước đây không lâu nhưng nhốt vào 21 bất hủ hoạt tử nhân. Triệu Mục cũng không muốn, làm sao hắn cần lấy ra hàng loạt bất hủ thánh đá. Bất hủ hoạt tử nhân dĩ nhiên sẽ không đáp ứng, nhất là thành đá thân là thần chiến phế tích thế giới ý chí càng sẽ không đáp ứng. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể đem bọn họ nhốt lại. Triệu Mục đi tới nhà tù thế giới, 21 bất hủ hoạt tử nhân nhất thời tức miệng mắng to. Triệu Mục bịt tai không nghe, vận dụng tân sinh bất hủ cung cấp nhiệt độ quy tắc phong ấn trong đó 10 bất hủ hoạt tử nhân. Cái này 10 bất hủ hoạt tử nhân, vừa vặn đưa cho 10 trí cường bất hủ. Bất hủ hoạt tử nhân là tiến hóa thất bại sinh mạng thể. Cái này tiến hóa thất bại trên thực tế chỉ chính là bọn họ đã nắm giữ một chút xíu nguyên lực nửa. Yếu hóa năng lực, loại năng lượng này so nguyên lực nhỏ yếu rất nhiều nhưng là so bất hủ thánh lực mạnh hơn. Cho nên có ở đây không mục nát thành giới không mượn quy tắc cũng có thể tương đương bất hủ. Loại này quá độ năng lượng, có ở đây không mục nát thánh triều chính thống gọi là á nguyên lực. Bất hủ thánh triều bất hủ bình thường không nắm giữ quy tắc. Dẫu sao duy độ ngoài ra quy tắc đều là thánh đế chế tạo ra. Như vậy bất hủ thánh triều bất hủ theo dựa vào cái gì để cho tự thân có bất hủ chiến lực. Triệu Mục phân tích qua sau cho rằng liền là dựa vào á nguyên lực. Thời không hình đao không phải một ngày thành tựu, hư không thần thánh đã từng cũng là bất hủ. Nguyên nhân chính là làm cái này. Thời không hình đao đã từng hấp thu qua một đoạn thời gian hư không thần thánh vẫn là chí cường bất hủ thời kỳ á nguyên lực. Nếu không phải như vậy, Triệu Mục cũng còn không biết á nguyên lực tầm quan trọng. Mặc dù những thứ này bất hủ hoạt tử nhân nắm giữ á nguyên lực và 10 trí cường bất hủ nắm giữ quy tắc không hề đồng nguyên, nhưng là dầu gì đây cũng là một ít nắm giữ á nguyên lực bất hủ hoạt tử nhân. Suy luận nói không chừng có thể để cho chiến ma bọn họ có một đường nắm giữ nguyên lực cơ hội. Nhất không tốt, bọn họ cũng có thể đem trong cơ thể quy tắc dần dần đổi thành là á nguyên lực thoát khỏi thánh đế. Quy tắc cạm bẫy, chỉ cần không vứt bỏ quy tắc, vĩnh viễn cũng sẽ phải chịu thánh đế khắc chế. Thông qua thời không hình đao, Triệu Mục nhiều ít đúng không mục nát thần thánh lực lượng có một chút rõ ràng. Thiên mệnh bị thánh đế chỉ điểm một chút chết, lấy thánh đế lúc đó lực lượng thật ra thì là không bình thường. Không phải nói thánh đế không có chỉ điểm một chút giết thiên mệnh thực lực, mà là nói thánh đế vận dụng vậy một chút xíu lực lượng không đủ. Thánh đế càng tới gần sống lại, hắn lực lượng hẳn càng tập trung hướng sống lại, có thể cách tự mình phong ấn đối bên ngoài thi triển lực lượng tương đối càng ngày càng nhỏ. Muốn không ngừng đối bên ngoài ra tay thì không khỏi không điều đi lực lượng. Cái này thì sẽ đưa đến sống lại thời gian chậm lại không thiếu. Đề cử đọc bất hủ thần thánh tiếp liền đẩy ra Kakashi và hắn. Trên bản chất chính là hy vọng đem bọn họ làm mồi dụ bức bách thánh đế ra tay. Hắn ra tay, sống lại liền sẽ chậm một chút, âm ảnh thần thánh và quỷ vực thần thánh sống lại liền sẽ nhanh một chút. Điểm giết thiên mệnh, đối với tự mình phong ấn thánh đế mà nói vậy phải hao phí không thiếu lực lượng. Nhưng mà trên thực tế, thánh đế lúc ấy tiêu hao lực lượng rất nhỏ. Câu trả lời chỉ có một, điểm giết thiên mệnh thời điểm hắn thiên mệnh quy tắc đã bị thánh đế mượn duy độ quy tắc áp chế. Đối mặt thiên mệnh quy tắc người sáng tạo thánh đế, thiên mệnh từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có đánh lại chỗ trống. Biết loại này chân tướng, Triệu Mục dĩ nhiên muốn là những thứ khác chí cường bất hủ suy tính một chút. Âm ảnh thần thánh muốn cho hắn làm tiêu hao thánh đế lực lượng còn chốt thí. Hắn tại sao không thể đem những thứ này chí cường bất hủ làm con chốt thí? Mặc dù hắn đã quyết định quyết tâm chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ giết chết âm ảnh thần thánh. Nhưng là âm ảnh thần thánh trì hoãn thánh đế sống lại thời gian một điểm này hắn vẫn là rất nhận. Đồng, thánh đế sớm một chút sống lại. Âm ảnh thần thánh không có kết quả tốt, chẳng lẽ hắn thì có? Thánh đế chậm một chút sống lại. Hắn cũng có thể có nhiều hơn thành thời gian dài. Triệu Mục thành công phong ấn 10 bất hủ hoạt tử nhân. Lập tức rút người ra trở lại thời gian mê thành phủ thành chủ. Thời gian mê thành nguyên bản thì tương đương với hắn nửa bổn mạng bảo vật nửa bổn mạng hóa thân. Thời gian mê thành tiến hóa bản thể hắn vậy sẽ có được chỗ tốt to lớn. Trong đó rõ ràng nhất chỗ tốt chính là hắn nắm giữ bây giờ duy độ quy tắc sâu hơn rất nhiều. Cái này sớm ở trong dự liệu, dẫu sao duy độ bản chất chính là đã qua bây giờ tương lai tất cả thế giới. Thế giới không thể chỉ có duy độ, nội bộ hẳn còn có tạo thành thế giới các loại yếu tố. Bình thường là nguyên lực, nhưng là cũng có thể là hậu thiên quy tắc. Hàng loạt dung nhập vào thời gian mê thành hậu thiên quy tắc đối với bây giờ duy độ quy tắc tử. Nhiên chỗ tốt không nhỏ. Ở nơi này ngay tức thì, Triệu Mục theo bây giờ duy độ quy tắc hơn nữa gần sát. Duy quy tắc bất hủ nguyên thế chấp. Giống vậy ở nơi này ngay tức thì tổng thể tích bảo tăng mở rộng đến sánh bằng chí cường bất hủ bước. Bởi vì bây giờ duy độ quy tắc cường hóa, chân linh quy tắc, Kakashi tuệ quy tắc, dung hợp quy tắc đợi một chút bây giờ duy độ quy tắc diễn sanh quy tắc cũng đều đi theo tiến bộ. Không nhỏ, Triệu Mục bây giờ có đầy đủ tự tin, đơn độc bất kỳ một người nào chí cường bất hủ đều đã không còn là hắn đối thủ. Cẩn thận thích ứng một chút chợt tăng thực lực, Triệu Mục rời đi thời gian mê thành, tu hành mấy ngày, thập đại chí cường bất hủ khuyên phục một số bất hủ. Dẫu sao bọn họ bản thân thì có không thiếu thân tín bất hủ. Bọn họ hy vọng cũng để cho không thiếu bất hủ nguyện ý đi theo. Còn dư lại có 60 bất hủ nhưng vô luận như thế nào khuyên cũng không đồng ý chiến tranh toàn. Diện, mềm không thể thực hiện được. Vậy cũng chỉ có thể mạnh bạo. Triệu Mục lần nữa triệu tập thập đại chí cường bất hủ. Nói ra mình dự định đem cái này 60 bất hủ cưỡng ép khống chế dự định. Ta phản đối, quy tắc đồng hồ cự tuyệt nói. Những thứ khác chí cường bất hủ vậy không đồng ý. Triệu Mục bản thân liền không giống bình thường. Thời gian mê thành bên trong có lúc và thiên mệnh. Bản thân càng khống chế 96 cái tân sinh bất hủ và 21 bất hủ hoạt tử nhân. Lại hơn 60 chẳng phải là muốn ngất trời. Các vị trước đừng có gấp cự tuyệt. Triệu Mục lấy ra 10 bị phong ấn bất hủ hoạt tử nhân. Những thứ này bất hủ hoạt tử nhân không có quy luật lại có thể và bất hủ chống lại. Chính là bởi vì bọn họ thật ra thì cũng nắm giữ yếu hóa nguyên lực. Ta nghĩ nếu như các ngươi có thể được một cái nhất định chỗ tốt hơn hơn. Nhìn những thứ này bất hủ hoạt tử nhân, chiến ma sắc mặt khổ sở nhất xem. Thần chiến phế tích bản thân ở hắn lãnh địa. Kết quả toàn bộ thần chiến phế tích cũng trắng tặng không cho Triệu Mục. Dự định để cho Triệu Mục thành làm mồi dò xét thần bí thi hài chuyện này nhưng căn bản không thành. Công, bây giờ Triệu Mục nhưng cầm những thứ này vốn là thuộc về bọn họ bất hủ hoạt tử nhân theo bọn họ. Giao dịch, hắn rất muốn cự tuyệt. nhưng không há miệng nổi. Bọn họ không phải là không có bắt qua bất hủ hoạt tử nhân, không phải là không có thử nghiệm nghiên cứu bất hủ hoạt tử nhân thân thể và lực lượng hệ thống. Chỉ là tới nay không có thành công qua. Thần chiến phế tích nội bộ lo lắng bất hủ hoạt tử nhân cá chết lưới rách. Lúc đầu bắt mấy cái rời đi thần chiến phế tích không lâu cũng đều không thích ứng ngoại giới hoàn. Cảnh chết hẳn, nghĩ đến Triệu Mục đã trước thời hạn nắm giữ một chút nguyên lực. Chiến ma làm sao bỏ được bỏ qua lần này cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tiuyencv.com/ta-mang-nối-main-gạch-nối-cuien-gạch-nối-siu-a-gạch-nối-s-a-n-gạch-nối-k-i-p-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.